Hệ thống huyết tộc, chương 265, tách ra riêng, góc truyện audio.com. Chê y không chung, bay lơ lửng phía chê y cao trong khi nhìn xuống thị trấn khá rộng lớn. Là Ham, cậu ấy đang chậm chậm theo sau nhóm học viên cùng với những nhà du hành đến địa điểm họ đang hướng tới. Ham bay đủ cao chê y bầu trời. Vì vậy nguồn sáng chê y bộ đồ quái thú của họ không thể chiếu đến Ham. Và một lần nữa, với thị lực của mình, cậu ấy cũng có thể nhìn thấy chúng khá rõ trong bóng tối. Mình hy vọng cậu chủ không sao. Ham nói khi cậu ấy sụt sịt và để cho nước mũi từ mũi mình hít vào. Cậu ấy đã khóc gần như suốt thời gian qua. Khi nghĩ về khả năng Fest sẽ rời bỏ cậu ấy khịt mũi một cái. Hy vọng có thể làm cho nước mũi chảy ngược vào mũi. Tuy nhiên, trong khi làm như vậy, cậu ấy đã làm quá muộn. Để một giọt nước rơi từ chê y cao xuống. Tách, sờ thấy một giọt chất lỏng nhỏ chê y đầu một trong cặp song sinh hói đầu. Ở đây có mưa không? Anh ta vừa nói vừa lau vết ướt chê y đầu. Đồ ngốc, chúng ta đang ở dưới lòng đất. Tất nhiên, trời không mưa. Có thể có một con sông ở chê y cao hoặc độ ẩm ngưng tụ hay gì đó. Người song sinh kia nói. Khi cả nhóm đang đi bộ, Logan và Peter chắc chắn sẽ ở phía sau. Tuy nhiên, Lily tiếp tục ở lại phía sau toàn bộ nhóm như một kiểu người bảo vệ. Đề phòng bất cứ điều gì sẽ xuất hiện. Bây giờ, tốc độ của Peter bắt đầu chậm lại một chút vì cậu ta bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cơn đói của mình. Peter, cậu có thể cầm cự được bao lâu? Cho đến khi chúng ta ra ngoài. Lúc đó tôi có thể làm được điều gì đó. Logan thì thầm. Peter, ngay lập tức nhìn lên Logan trong khi cong người xuống. Cậu ta không nói gì cả. Thay vào đó, mắt cậu ta bắt đầu có chút đỏ trong đó. Được rồi, có vẻ như cậu ta sẽ không kéo dài được lâu như vậy. Nhìn xung quanh, Logan đang cố gắng vận dụng bộ não của mình bằng mọi cách có thể. Cuối cùng, cả nhóm đã đến được một trong những đường hầm dẫn ra khỏi thành phố từ các con phố. Trong khi nhìn vào tất cả các đường hầm xung quanh họ, Logan nghĩ rằng nơi này giống như tổ của một con kiến với nhiều đường hầm phân nhánh cuối cùng đều dẫn đến một điểm đến. Trong khi đi bộ qua các đường hầm, Logan nảy ra một ý tưởng rằng có lẽ sẽ cho phép Peter tránh xa mọi người. Nhưng trước khi thực hiện ý tưởng, cậu ấy cần tìm hiểu một số thông tin. Vậy với tất cả những đường hầm này, làm sao các anh biết được đường ra? Logan hỏi. Những đường hầm này giống như một mê cung và chúng dường như lặp lại với nhau. Hoặc tất cả đều quay trở lại thị trấn ban đầu mà chúng ta vừa rời khỏi. Andy trả lời. Cuối cùng, chúng ta không bao giờ tìm thấy lối ra. Vì vậy chúng tôi quyết định tạo ra đường hầm của riêng mình. Một trong những đường hầm do chúng tôi tự đánh dấu. Khi nhận thấy ánh sáng tinh thể xanh, chúng tôi đặt đèn đỏ bên đường hầm do chính chúng tôi tạo ra dẫn đến bề mặt. Với câu trả lời về cách rời khỏi nơi này, Logan giờ có thể thực hiện kế hoạch của mình. Các học viên khác, bao gồm cả Logan, đã thực sự đi xuống đường hầm thông qua một con quái thú giống thực vật kỳ lạ. Logan đã xem xét nơi này trước khi đi xuống. Vì vậy cậu ta biết có một khoảng trống giữa bề mặt và mặt đất mà họ hiện đang ở và đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nhưng ngay cả Peter cũng bị gãy chân khi rơi từ độ cao như vậy. Và cậu ta có cấu tạo chắc chắn hơn người thường. Đó là một suy nghĩ đáng buồn. Nhưng một số học viên khác đã bị ăn bởi con quái thú giống thực vật kỳ lạ. Một vài người trong số họ rất có thể đã không thể vượt qua được và đã chết. Trừ khi họ có một dị năng có thể cứu họ, trường hợp này sẽ xảy ra. Tất cả những gì Logan cần làm là khiến họ tách ra với những người khác và tìm kiếm trong các đường hầm để tìm một trong những học viên đã chết mà Peter có thể ăn được. Sẽ không quá lạ nếu các giáo viên tìm thấy xác một học viên bị ăn thịt nửa chừng. Những con thú sẽ làm những việc này mọi lúc. Cuối cùng, cả nhóm đã ra khỏi đường hầm và đi vào một khu vực lớn hơn với nhiều đường hầm khác. Tuy nhiên, khi họ bước vào, Peter đã hét toáng lên như thể cậu ta bị đau. Nó dường như quá đột ngột. Theo dự đoán của Logan, lẽ ra họ phải có nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, nhìn quanh căn phòng, cậu ta đã sớm phát hiện ra nguyên nhân. Giả thuyết của cậu ấy đã đúng. Một số học viên thực sự đã chết sau khi bị thực vật nuốt vào bởi vì có một vài học viên trước mặt họ. Cơ thể của họ nằm lăn lóc trên y mặt đất. Mùi và thị giác của các học viên đã gây ra phản ứng bên trong cậu ta. Nếu cậu ta không nhìn thấy họ, thì có lẽ họ thực sự sẽ có nhiều thời gian hơn. Không biết phải làm gì. Logan lao về phía Peter với bộ đồ vẫn còn trên y người và nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất. Nếu không phải vì bộ đồ cậu ấy đang mặc, Logan thậm chí sẽ không thể đón Peter do Kaiota CS thước quá chênh lệch. Trong khi nâng cậu ta lên và đặt cậu lên trên y vai, Peter vẫn bất động ở vị trí cũ, thậm chí không cử động tay mà tiếp tục dê y gì. Lúc này, cậu ta đang sử dụng từng chút năng lượng và tập trung vào việc không tấn công và đi về phía học viên. Nhưng hơn thế nữa, cậu ta không muốn cắn người bạn Logan của mình, người đang cứu mang cậu ta lúc này. Logan tiếp tục chạy với Peter trên y vai, chọn một đường hầm một cách ngẫu nhiên. Chờ đã, cậu đang làm gì vậy? Lily hét lên, lo lắng cho họ. Những người khác đã đi kiểm tra các học viên khác xem họ có còn sống hay không và họ có thể làm được gì không. Tuy nhiên, đã quá muộn, không biết về sự náo động đang diễn ra phía sau. Họ chỉ nhận ra điều gì đó đang xảy ra khi Lily hét lên với họ. Đợi đã, Lily hét lên một lần nữa. Cô thực sự quan tâm đến hai người. Vì vậy cô ấy quyết định đuổi theo họ. Đột nhiên, bàn tay của Logan đã biến thành một trong những pháo bắn năng lượng của cậu ấy. Cậu ấy nhắm nó lên trần nhà và cho nổ tung, khiến đường hầm sụp xuống, chắn ngang lối đi giữa họ. Nó sẽ không ngăn cản họ, đặc biệt là với sức mạnh của họ. Nhưng Logan không hy vọng điều đó. Cậu ấy đã phân tích về thủ lĩnh Andre của họ, và anh ta là một người khá thông minh. Hy vọng rằng anh ta thấy Logan làm những hành động này sẽ gợi ý rằng có điều gì đó đã xảy ra. Biết rằng họ không muốn bị theo dõi. Với bản tính thận trọng của mình, anh ta sẽ đề nghị họ quay trở lại bàn giao học viên trước khi quay trở lại và Logan đã đúng. Chúng ta nên đuổi theo họ. Lily đề nghị, cô ấy thực sự quan tâm đến sự an toàn của học viên. Đặc biệt là vì cô ấy là người duy nhất nghe thấy một trong những học viên phát ra tiếng động lạ trước khi mọi thứ xảy ra. Cô ấy không thể ngừng tự hỏi liệu họ có thể giúp gì được không? Không, Andre trả lời. Cô không nhìn thấy sao? Học viên kia đã cố ý làm cho đường hầm sụp đổ. Họ muốn chia rẽ chúng ta vì bất cứ lý do gì. Hiện tại, tốt nhất là chúng ta nên để bí ẩn đó chưa được giải đáp và quay trở lại căn cứ. Các học viên, họ phải sợ hãi sau khi nhìn thấy những gì họ đã thấy ngày hôm nay. Cả nhóm tiếp tục đi qua đường hầm, đồng thời hướng dẫn học viên nhìn ra xa những xác chết. Sia mệt mỏi để giữ sức nhưng vẫn tiếp tục đưa tay lên che miệng và mắt khi thoáng thấy những thi thể. Nhưng những người khác đi qua họ dễ dàng hơn cô. Andre, nhìn thấy điều này, đã ghi nhớ. Như thể Warden và Layla đã nhìn thấy cái chết trước đó. Phản ứng bình thường đối với một điều như vậy sẽ tương tự như những gì Sia đã làm. Cậu nghĩ tại sao họ bỏ chạy? Layla hỏi Warden, nếu tôi đoán, nó sẽ liên quan đến Peter một lần nữa. Logan sẽ không đưa cổ ra ngoài như vậy mà không có lý do. Cậu có nghĩ Logan sẽ ổn trở lại không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Peter lại đói và cố gắng ăn Logan? Warden không khỏi cười khúc khích trước lời đề nghị của Layla. Không thể nào, tin tôi đi, Bây giờ, cậu có thể nói, Logan không phải là người phải lo lắng nếu hai người họ đánh nhau. Người cần lo là Peter. Mặc dù điều đó cũng có thể đã xảy ra, Logan đã sử dụng hết một số quân bài tẩy của mình trong cuộc chiến chống lại quái thú vương cấp. Cậu ấy cũng bị thương nhẹ sau trận chiến. Và cuối cùng, Quinn đã trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến. Điều đó có nghĩa là Peter cũng vậy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.